Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, Tiên Vũ Chiến Giáp. Diệp Phàm muốn nói lại thôi. Tổ sư, cái này Vũ Hóa Thanh Kim, giảng đạo lý, tuy nói hắn tập hợp đủ 9 loại tiên kim, nhưng lại toàn bộ lấp vào vạn vật mẫu khí đỉnh cái này hang không đáy bên trong. Không có nửa điểm còn lại, công kích đạo binh là thỏa, có thể phòng ngự đạo binh còn không có tin tức. Hắn vẫn muốn tìm đến thứ 10 loại tiên liệu, lại chế tạo một kiện cực đạo phôi thô, phòng ngự tính chất hộ thể chiến giáp. Danh tự hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi Tiên Vũ Chiến Giáp. Bên trên một kỷ nguyên có thiên kiêu tên Đế Trùng, 3000 đạo châu thanh đồng tiên điện đạo thống truyền nhân. Từng cùng thiếu niên hoang tranh phong, sau bị thua bỏ mình, hắn thiếp thân giáp trụ chính là tên này. Cái này đều hoang cổ kỳ, Diệp Phàm tự nhiên không sợ hắn đến đánh giả. Lại nói, thanh đồng tiên điện trấn tông chi bảo, tiên điện tàn tiên tạo thành tiên binh thanh đồng tiên điện đều rơi vào ngoan nhân trong tay. Cái tông phái này đã sớm lạnh được không thể lại lạnh. Chính là ngày sau có 2 kiện bản mệnh đạo binh, không biết được hoàng đạo chính quả lúc có thể hay không đem vạn vật mẫu khí đỉnh cùng tiên vũ chiến giáp đều đúc vì cực đạo đế binh. Lịch đại cổ hoàng, đại đế, tựa hồ có rất ít kẻ thành đạo đúc nhiều chuôi đế binh. Cũng không biết là thiên địa quy tắc không cho phép, hay là sợ phân tán tinh lực, cho nên sở trường một vật. Không đúng, cũng không phải không có. Hằng Vũ đại đế tại Đông Hoang đúc Hằng Vũ lô, vì kết thúc nhân quả, đi xa Trung Châu, sáng lập Cổ Hoa Hoàng Triều, lại lưu lại cực đạo vũ khí Cổ Hoa Tháp. Ngoan nhân nữ đế, đời thứ nhất tạo thành thôn Thiên Ma Bình, hay là không biết là mấy đời tạo thành Long Văn Hắc Kim Đình. Đang tiến hành thứ 9 thế thuế biến nàng, nếu là mỗi một thế đều cố ý rèn đúc một kiện cực đạo vũ khí, kia thật là ngẫm lại liền khủng bố. Thần thoại thời đại Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ. Trận đồ còn không biết ra sao phẩm giai, nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm tuyệt đối chuôi chuôi đều là cực đạo thần binh. 4 kiếm hợp nhất, đó chính là gần tiên chi khí, có thể đi ngược chiều chặt tiên. Không chỉ có một, Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Kiếm, Vô Thủy Đại Đế Phong Tiên Bảng, nghe cái tên này liền biết, một cái muốn chu sát quần tiên, một cái muốn phong tận tiên linh, tiên cũng không trêu chọc kẻ thành đạo không phải là, từng ngày, từng cái đều muốn xử lý chân tiên, gì đó thù gì đó oán, muốn khối này tiên kim, có thể... Nghe nói Thiên Tuyền từng cùng cơ tộc liên thủ mở ra một tòa vực ngoại thần tàng, được vĩnh hằng văn minh huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Tổ sư ta cũng không chống, lưu lại một nhánh cao giai dược tề, giao chỉ đứa nhỏ này thiên phú không tồi, không thể lãng phí. Trương Lâm tổ sư biểu thị ta tuy là người một nhà, dễ thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu. Lưu lại một nhánh thất giai trở lên cao giai huyết mạch tiến hóa dịch, tức có thể đổi đi khối này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân Vũ Hóa Thanh Kim. Hắn muốn cho giao trì thánh nữ tẩy cốt phạt tủy, hay là tổ sư biết hàng, chỉ còn lại cuối cùng một nhánh. Diệp Phàm nghe xong vui, lật tay lại, một nhánh thịnh phóng lấy hơn phân nửa đỏ thắm thần dịch trong suốt ống nghiệm lập tức hiển hiện, tỏ khắp lấy cực kỳ cường hoành sinh mệnh nguyên năng. Thiên Tuyền thánh địa cao giai tiến hóa dịch chỉ có 16 chi, bát giai 2 chi, phân phối cho Diệp Phàm cùng yêu tộc công chúa, thất giai 14 chi, hơn phân nửa ban cho 10 bộ thủ tịch, thiên cơ bộ thủ bữa tiệc vì 2 người, còn lại 3 chi, Bắc vực Khương gia đổi đi một nhánh, Thái Hư thần vương ra mặt, lấy vật đổi vật, cho nhà mình thần vương thể Khương Giật Phi chuẩn bị, chiết xuất hắn trong cơ thể Hằng Vũ đế huyết. Hắc Hoàng đổi đi một nhánh, cho nó trên danh nghĩa đệ tử Tử Phủ Thánh Nữ, nó đối với tiên thiên đạo thai thánh thể một chuyện y nguyên canh cánh trong lòng. Tin tưởng hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai sinh hạ dòng dõi, có thể phục sinh chủ nhân vô thủy đại đế, cho nên cũng không có việc gì liền cho tử phủ thánh nữ tẩy não. Cứu thế liền dựa vào ngươi, xấu đến chảy mủ hắc hoàng, lấy một gốc hiếm thấy đại dược theo thiên tuyền đổi đi thất giai tiến hóa dịch phía sau. Lại lấy Diệp Phàm danh nghĩa đưa cho ngoan đồ nhi tử phủ thánh nữ. Đầu này hắc cẩu tinh vì làm mai, cũng là sử dụng nát tâm, thiên tuyền còn sót lại một nhánh cao giai huyết mạch tiến hóa dịch. Ngay tại Diệp Phàm trong tay, nếu là đời thứ năm Nguyên Thiên Sư lại mở miệng chậm chút, còn sót lại chi này cũng biết bị cái khác minh hữu thế lực đổi đi. Thời gian này có thể nói bóp được vừa vặn, thiên tuyền tất cả vĩnh hằng dược tề đều bị thanh không. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn đoạn hàng. Đã 100.000 năm trước vĩnh hằng tinh vực, bảy tôn đại thánh cùng chỗ một thế, có thể luyện chế ra phàm nhân có khả năng chạm đến cực hạn. Bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch, kia dược bà cũng có thể làm đan đạo lĩnh vực đại thánh. Dược bà trước dùng một nhóm lớn rơi xuống phẩm giai vĩnh hằng dược tề luyện tập. Luyện chế tiến hóa dịch thủ pháp tự nhiên càng luyện càng quen, xác suất thành công đề cao. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, thái sơ mệnh thạch, thiên mệnh nham thạch bực này chủ yếu thần tính khoáng vật, cả thế gian khó tìm. Lần trước chữa trị dược tề đã xem nam vực cơ gia tồn kho thanh không, lần sau lại khai lò luyện chế tiến hóa dịch, chỉ có thể mạo hiểm vào thái sơ cổ khoáng tìm kiếm. Từ trong suốt ống nghiệm bên trong tràn ra từng sợi mênh mông thần năng, khiến Dương Di Thánh Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng đem nhét vào hậu bối trong tay, giao trì, còn không mau tạ ơn Diệp tiểu tử tương đương, sư huynh ân tình. Tiểu muội ghi nhớ trong lòng, trên mặt sa mỏng váy trắng mỹ nhân, vặn vẹo uyển chuyển thân thể mềm mại, trán nhẹ hạm, một đôi điềm nhiên tĩnh mịch đôi mắt đẹp nhộn nhạo nhàn nhạt vui sướng. Vĩnh hằng tinh vực cao giai tiến hóa dịch, nàng cửu ngưỡng đại danh, trình độ lớn nhất khai phát nhân thể tiềm năng, thôi hóa huyết mạch hướng hoàn mỹ phương hướng tiến hóa, đồng thời lớn mạnh nguyên thần cùng nhục thân. Đủ loại thần diệu, có thể xưng không thể tưởng tượng, chẳng ngờ hôm nay lại nhiễm Nguyên Thiên Sư ánh sáng. May mắn đạt được, nói đừng gọi ta sư huynh, ta thật so ngươi nhỏ tới. Người nào đó lần nữa nghiêm trang cường điệu, trêu đến mỹ nhân giận tái đi. Một bên Nguyên Thiên Sư vợ chồng biểu thị, sớm đã trợn mắt hốc mồm, thừa cơ hội này nhiều giao lưu, quấn quýt chặt lấy, nhân duyên không liền đến sao? Ngoại giới bao nhiêu thiên kiêu hoa tận tâm nhớ, nện tận thần nguyên, chính là muốn cùng đông hoang đệ nhất mỹ nhân âu yếm. Thậm chí chỉ vì gặp một lần, nói mấy câu, ngươi ngược lại tốt, chúng ta vợ chồng hai người cho ngươi dắt dây đỏ, liền xem như thần liệu tiên kim tạo thành, chỉ sợ cũng được bị ngươi tại chỗ bẻ gãy. Ngươi cái này chết thẳng nam, đáng đời tìm không thấy đối tượng. Ân, bọn họ còn không biết nhân tộc thánh thể kỳ thật đã liền có đối tượng. Yêu tộc công chúa, am hiểu sâu, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, ba không nguyên tắc. Diệp Phàm yên lặng thu hồi theo xích viêm thần thạch bên trong giải ra vô thượng tiên kim. Hắn thật đối với trên trận hết thảy hoàn toàn không biết gì cả sao? Không, hắn đều biết, chỉ là sợ giao trì thánh nữ thèm thân thể của hắn. Có nhan như ngọc cái kia quấn người nữ yêu tinh liền đủ rồi. Có rảnh tìm hắn lấy thỉnh kinh, mệt mỏi, không thể lại nhiều. Phong sư thúc nói đúng, nữ nhân đều là lão hổ a. Ngũ đại kỳ thạch chỉ còn thứ ba, bát quái nguyên thạch, phi hổ thạch, hoàng long thạch, nhỏ giao trì. Lần này giải chính là ta giao trì theo thái sơ cổ khoáng bên ngoài đào ra nguyên thạch. Ngươi cũng chọn một khối chơi đùa đi. Dương Di chỉ sợ vị này kiệt xuất hậu bối xấu hổ. Xảo diệu đổi chủ đề. Đúng, thánh nhân, giao trì thánh nữ tâm như chỉ thủy. Nàng mới sẽ không bị xú nam nhân ảnh hưởng đến. Giao trì thánh nữ tự biết nguyên thuật không tốt. Tiện tay tuyển khối bát quái nguyên thạch. Cao cỡ nửa người nguyên thạch ra đá tầng ngoài. Sinh ra một bức thiên nhiên tiên thiên bát quái đạo đồ. Dương Di lần này nguyên thiên thần giác, nguyên thiên bảo luân, nguyên thiên thần nhãn toàn bộ triển khai. Chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng tại trong hai cái tuyển khối hoàng long thạch. Không có nhân quyền diệp phàm. Chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt phi hổ thạch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?